Thiên thần và ác quỷ, chương 78, góc truyện audio.com. Tại London, một kỹ thuật viên của đài BBC lấy cuộn băng ra khỏi thiết bị thu sóng vệ tinh và lao như tên bắn qua phòng máy. Cô ào vào phòng tổng biên tập, bật đầu máy VCR trong phòng rồi nhấn nút trông khi đoạn phim được chiếu lên. Cô giải thích với tổng biên tập về cuộc điện thoại với Gunderlich hiện đang có mặt tại Vatican. Và ban lưu trữ hình ảnh của BBC cũng vừa xác định được danh tính của nạn nhân trên quảng trường St. Peter. Từ trong văn phòng lao ra ngoài, tổng biên tập vừa sải bước vừa hô hào ầm ĩ, tất cả mọi hoạt động trong ban biên tập đều đồng loạt ngừng lại. 5 phút nữa truyền hình trực tiếp, ông ta hô lớn, chuẩn bị phát tin trực tiếp, bộ phận phối hợp mạng đâu, bắt đầu vào việc, chúng ta có tin hay để bán, có cả hình ảnh đi kèm. Các nhân viên phối hợp thị trường vội vã vồ lấy những chiếc máy Rolodex Dexis trên bàn. Chuyên gia hình ảnh đâu? Một người gọi to, 30 giây nữa là cắt xong. Người phụ trách đáp, nội dung, án mạng, trực tiếp. Người phụ trách bộ phận thị trường có vẻ phấn chấn. Giá bản quyền và phát lại, mỗi thứ 1 triệu đô la Mỹ. Nhiều cái đầu cùng ngẩng lên. Cái gì, nghe thấy không hả? Tôi muốn nhằm vào những gã to đầu nhất CNN, MSNBC, và 3 gã lớn nhất. Cho họ xem trước nhé. Cho họ 5 phút để cân nhắc trước khi BBC phát sóng. Chuyện quái quỷ gì thế? Một người hỏi, thủ tướng bị lột da sống à? Tổng biên tập lắc đầu. Còn hay hơn thế, cũng vào lúc đó, tại thành Rome, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, kẻ giết người đang thưởng thức sự tĩnh lặng trên một chiếc ghế bành êm ái. Hắn ngắm nghía căn phòng với ánh mắt thán phục, mình đang ngồi trong đền thờ ánh sáng, hắn thầm nghĩ. Đại bản doanh của Illuminati, không thể tin nổi, căn phòng vẫn còn đây sau bao nhiêu năm tháng. Theo đúng mệnh lệnh được giao, hắn quay số của người phóng viên BBC mà hắn đã gọi lúc trước. Đến lúc rồi, cả thế giới sẽ bị một cú sốc kinh hoàng. Cách chương.